Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Cận Xuyên lặng lẽ xắn tay áo, bài tập làm xong chưa? Xong rồi à, tới đây, chú dạy cháu cách chát bếp. Hai người họ lại ra vườn rau đào đất lên, lại lấy than chì và cát ra rồi bắt đầu trộn vào với đất. Chờ đến khi Tô Ý làm xong cơm, đang chuẩn bị ra ngoài gọi mấy người bọn họ đi ăn cơm, thì cô lại nhìn thấy hai người Chu Cận Xuyên và Diệp Tiểu Vũ đang đứng ở trong sân, trên tay đều là đất cát. Hai người đang làm gì? Diệp Tiểu Vũ ngẩng đầu cười nói, em và chú Chu đã chát xong bếp rồi, chị không cần nhờ đến chú Vương ở cách vách nữa đâu. Tô Ý định thần nhìn lại, lúc này cô mới phát hiện ra bếp lò mới mua về đã được chát lên rồi. Thật lợi hại, hai người nhanh vào rửa tay rồi ra ăn cơm thôi. Được khen ngợi nên Diệp Tiểu Vũ lại cười hì hì nhìn sang Chu Cận Xuyên như thể muốn giành công. Sau đó cậu bé mới vội vàng chạy đi rửa tay. Tô Ý vừa mới học đan áo xong, cô cảm thấy cũng khá là thú vị. Vậy nên cô cũng cố ý ăn xong trước mọi người rồi lại bắt đầu đan áo tiếp. Diệp Noãn Noãn có dạ dày nhỏ nhất, rất nhanh cũng đã ăn xong. Cô bé chạy tới rồi nói. Chị Tô, em cũng muốn học nữa. Tô Ý nghe vậy thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Em vẫn còn nhỏ lắm, hay là em giúp chị cuộn len nhé? Diệp Tiểu Vũ vừa nghe cũng lập tức ăn no. Em cũng muốn cuộn len, em và Diệp Noãn Noãn sẽ cùng nhau làm. Cuối bữa ăn, trên bàn cơm cũng chỉ còn lại một mình Chu Cận Xuyên. Anh lặng lẽ ăn xong, sau đó lại thu dọn lại bát đũa rồi mang đi rửa. Vừa rửa bát vừa nhìn ba người đang ngồi trong sân bận rộn qua cửa sổ. Khóe miệng anh không tự chủ được mà nhếch lên. Ba người họ bận rộn ở trong sân một hồi. Tô Ý nhìn đồng hồ rồi vội vàng thúc giục. Mau đi học thôi. Sau khi đưa hai đứa bé rời đi, Tô Ý định xách cái giỏ đi sang bên cạnh tiếp tục đan áo. Nào biết Chu Cận Xuyên lại đột ngột đi từ trong nhà ra. Tô Ý bị dọa giật mình. Anh chưa đi sao? Chu Cận Xuyên bất đắc dĩ gật đầu một cái. Tôi vẫn luôn ở trong phòng. Mới vừa rồi rửa chén xong thì anh đã tới ngay phòng sách ngồi đợi. Thân hình cũng cao lớn như thế mà sao cô lại không nhìn thấy vậy? Tô Ý lúng túng nhếch mép cười một cái, cô chỉ sang cách vách. Tôi đang muốn đi tìm chị Diêu, có phải đoàn trưởng Chu cũng chuẩn bị phải đi không? Chu Cận Xuyên cũng không trực tiếp trả lời mà chỉ vẫy vẫy tay với cô. Cô tới đây một chút đi, Tô Ý do dự một chút rồi cũng đi tới. DTVT ấy thì tới, anh ấy còn có thể ăn mình được sao? Người vừa mới bước tới bên cạnh đã thấy Chu Cận Xuyên đưa tay móc phong thu ra. Đây là tiền sinh hoạt của hai đứa bé. Cô cất trước đi. Thấy vậy Tô Ý vội vàng khoát tay một cái. Không cần đâu, hiện tại hầu hết trẻ con đều ăn ở nhà ăn cả, không tốn bao nhiêu đâu mà. Chu Cận Xuyên có ý ám chỉ nhìn xuống cuộn len trong tay cô. Cô đàn áo len cho chúng thì cũng cần đến tiền chứ. Dùng số tiền còn dư lại lần trước cũng đủ mua rồi. Đột nhiên Chu Cận Xuyên cảm thấy có nói nhiều với người phụ nữ này thì cũng vô ích, vậy nên anh trực tiếp nhét phong thư vào tay cô. Bảo cô cầm thì cô cứ cầm lấy đi. Nói xong, anh lại nghiêng người đi vào phòng sách rồi cầm theo một chồng tem phiếu đi tới. Mới vừa rồi tôi quên không đưa cho cô tem phiếu. Mấy tem phiếu này cô cứ cầm lấy mà dùng đi. Sau này cố gắng đừng tới chợ đen nữa. Tô Ý nhận lấy nhìn qua một cái. Bên trong có đủ loại tem phiếu, ngay cả tem phiếu công nghiệp cũng có. Vậy được rồi. Đan xong cho hai đứa áo len rồi tôi sẽ làm thêm cho chúng hai chiếc áo bông nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, cô cứ làm đi, nếu không đủ thì bảo tôi. Làm bạn với Phú Hào cũng thật vui vẻ. Cách chương.